Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không cần gọi lung tung. Không, bà xã anh. Ngày đó ai trước mặt người ta hét là chúng ta muốn kết hôn hả? Em nói một chút coi, là ai hở? Đỗ Khang nhau mặt lại mới không cẩn thận bị đẩy ra. Ngày đó em chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa em chỉ nghĩ là giúp em thôi. Mơ hồ đoán được ý tứ trong lời này của anh, cô có một chút mừng thầm, cũng có chút khẩn trương, lại có chút kích động. Bọn họ mới kết giao không đến một năm, anh liền quyết định muốn kết hôn, có phải hơi quá nhanh? Nếu anh đột nhiên phát hiện kỳ thực cô không phải là người anh thích nhất, yêu nhất thì phải làm sao? Não nhanh chóng vận chuyển, liên tiếp kết quả không tốt, khiến cô càng nghĩ càng hoảng, chỉ biết là không thể làm anh nói ra những lời cầu hôn. Chân của anh sao có thể bị thương? Cô hoảng loạn nói sang chuyện khác, rời đi tầm mắt. Chính là không nghĩ tới, tầm mắt của cô dừng trên cẳng chân đang hóa thạch của anh, liền đau lòng vô cùng. Đang êm đang đẹp, sao có thể bị như vậy? Bác sĩ có nói khi nào mới có thể tháo thạch cao xuống hay không? Kỹ xảo, cô nói rằng chuyện khác thật sự rất kém. Toàn bộ năng lực của người phụ nữ này chỉ luyện tập thế nào là kiếm tiền, thế nào là dành tiền, tiết kiệm tiền. Hơn nữa, cô cũng hẳn là biết tính toán của anh, cho nên mới cứng ngắc nói sang chuyện khác. Bất quá, Đỗ Khang chính là Đỗ Khang. Cho dù anh tức giận, nhưng mặt ngoài vẫn là không thay đổi sắc mặt. Rất có tính nhẫn nại, thay cô giải thích nghi hoặc. Chân là bị Dương Thiếu Đình đá nứt. Sao? Anh ta đá anh? Anh ta đá anh khi nào? Cô khó có thể tin, cho rằng sau khi cô rời đi, Dương Thiếu Đình cố ý tới tìm Đỗ Khang, đá nứt xương cẳng chân của anh. Em không thấy sao? Nghe được trọng điểm, Đỗ Khang nhào mắt lại. Trước khi anh đánh hắn, là hắn dùng chân đá vào đùi anh mới đánh trả lại. Em lúc đó không thấy được. Nếu em nhìn thấy mà nói, em tuyệt đối sẽ không đi dìu anh ta. Anh ta thật sự hơi quá đáng. Cô cực kỳ hối hận, lúc đó nếu cô biết Dương Thiếu Đình đã động thủ trước, cô chẳng những sẽ không đi dìu anh ta, còn có thể đá anh ta mấy cái trả thù cho Đỗ Khang. Đến bây giờ Đỗ Khang mới biết được tự mình ăn giấm chua có bao nhiêu ngu ngốc. Em gọi điện thoại cho dì Dương, anh ta tự nhiên đem anh đá đến nứt xương. Cô hoàn toàn quên đi bao che khuyết điểm, trên mặt của Dương Thiếu Đình thương tổn cũng không nhẹ, kia có thể tụ đến nửa tháng cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Tốt lắm, không cần gọi nữa. Anh đè tay của cô lại tìm di động, nhắc nhở cô. Anh cũng đánh hắn rồi không phải sao? Cái này coi như không ai nợ ai là được rồi. Nhưng là anh nằm viện rồi. An ân, ông xã nằm viện, em đau lòng đúng không? Anh thay đổi phương thức dỗ dành cô. Anh mới không phải ông xã của em. Cô xoay mặt phản bác nói. Vì sao không phải? Em đều ở trước mặt mọi người nói. Anh không ngừng cố gắng chuẩn bị kể lại chuyện đề tài lúc đầu, nhưng lại một lần nữa cô lại trốn tránh. À, anh có đói bụng không? Cho dù cô ấy giúp anh đi mua cháo, tuy rằng em có thể giúp anh làm, nhưng là hiện tại anh ăn nhẹ là tốt nhất. Chỉ là dù sao lại đi lâu như vậy, có thể nào chưa trở về không? Anh chờ một chút, em gọi điện thoại cho cô ấy xem bây giờ cô ấy hiện đang ở đâu. Nói xong cô thậm chí còn gan dạ trốn tránh đi ra ngoài. Hà An Ân, em thật sự khôn ngoan. Nhìn bóng lưng giống như bay kia, Đỗ Khang gợi lên một chút ý cười, giống như dã thú nhìn thấy con mồi nhe răng cười vậy. Cô cho rằng trốn là có thể ngăn cản được Đỗ Khang anh, kia thật sự quá ngây thơ. Cô trốn tránh chẳng những không có địa điểm để trợ giúp, ngược lại sẽ chỉ làm cô bị trừng phạt càng nhiều, để cho cô hối hận không thôi. Đứng phía sau cửa, Hà An Ân phút chốc dùng mình một cái, sau lưng dâng lên một trận lạnh. À, rất lạnh nha. Dỡ thạch cao xuống, hoàn toàn khôi phục cơ thể tráng kiện. Đỗ Khang đã tĩnh dưỡng một tháng. Trong lúc đó, Hà An Ân lại bị đào tạo thành một cô vợ trong một thời gian dài. Cẩn thận chiếu cố anh, từ quét ổ chó của anh đến nấu thuốc giúp anh bồi bổ cơ thể, còn ở lại... Duy nhất làm Hà An Ân cảm thấy kỳ quái nhất là trước kia chỉ cần hai người ở chung một chỗ, cơ hồ người đàn ông này sẽ đè cô lên giường làm không ngừng. Tự nhiên trong tháng này anh hoàn toàn không có chạm vào cô. Hôn là có hôn, nhưng chỉ là hôn môi như chuồn chuồn lướt nước, hơn nữa còn là ở trên trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.